Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 16, Bạt Cơ. Xuyên Việt giả, Cửu Tinh Luân, ầm ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, chỉ thấy ngập trời khói lửa bên trong. Hai phe to lớn thế giới ầm ầm hợp nhất, yêu khí cùng ma khí đan dệt, hội tụ ra sức mạnh càng đáng sợ. Lục giới cường giả hoàn toàn vì thế mà choáng váng. Từ hôm nay, yêu ma hợp giới, đều ở bản tôn chấp trưởng bên dưới. Thanh âm lạnh như băng vang vọng lục giới. Ma khí cuốn lấy dưới. Hà Hằng chậm rãi đi vào dung hợp sau thế giới. Lục giới muôn dân chú ý chứng kiến. Ở Hà Hằng đại pháp lực thúc đẩy dưới. Yêu giới, ma giới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tập hợp hai phe thế giới sức mạnh. Bây giờ ma giới ở thế giới lực lượng đã tiếp cận thần giới. Điều này làm cho Phục Hy sắc mặt rất là không dễ nhìn. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng chân chính phát sinh, hắn cũng không làm được nhắm mắt làm ngơ a. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Hai giới hợp, yêu ma thành một nhà. Đại thế đã thành, đêm này, vừa mới cùng Bạt Cơ hoàn thành Hà Hằng. Lạnh lùng đứng ở ma giới thánh thành chỗ cao nhất. Quan sát phía dưới đèn đuốc sáng choang, ma tôn đại hôn, tình cảnh dù cho vô cùng náo nhiệt, bất quá bất luận là yêu tộc vẫn là ma tôn, đều sâu sắc rõ ràng vị này ma tôn đáng sợ, không dám làm tức giận hắn. Sở dĩ vào giờ phút này tuy rằng bên ngoài y nguyên khí thế ngất trời, Hà Hằng nơi này nhưng là vắng lặng phi thường. Ma tôn đại nhân, người đang nhìn cái gì? Đột nhiên, một thân xính lễ Bạt Cơ đi tới Hà Hằng phía sau. Mặt không hề cảm xúc hỏi. Hà Hằng cũng không quay đầu lại. Duỗi ra một cái tay. Đối với phía dưới một tấm. Lẩm bẩm nói. Ngươi nói giờ khắc này ta nếu là dùng sức một chảo. Sẽ như thế nào? Bạt Cơ đầu tiên là túc một cái lông mày. Sau đó nói. Lấy ma tôn thần thông. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái. E sợ này bên trong tòa thánh thành mấy triệu yêu ma. Không có mấy cái có thể sống sót. Gật gật đầu. Hà Hằng nói. Giờ khắc này ở đây yêu ma đều là nguyên bản hai giới cường giả đứng đầu nhất. Nhưng là dù cho là bọn họ. Cũng không ngăn nổi ta một cái tay sức mạnh a. Ma tôn tu vi siêu phàm nhập thánh. Toàn bộ lục giới cũng chỉ có Phục Hy có thể cùng ngài sánh vai. Chúng ta những người này cùng ngài mà thôi. Chỉ là run rế, Bạt Cơ sắc mặt có chút âm u. Nàng bỗng nhiên rõ ràng Hà Hằng ý tứ trong lời nói. Người cùng run rế há sẽ trở thành một đôi. Tự nhiên không thể. Người dự tính ban đầu bản tôn rõ ràng. Yêu tộc ở ma giới đãi ngộ chắc chắn sẽ không so với ma tộc kém. Điểm này bản tôn có thể bảo đảm. Mà ngươi, chỉ phải làm tốt chính mình bản phận liền được. Hiểu chưa? Hà Hằng bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn kỹ nàng nói. Rõ, rõ ràng, ta rõ ràng, chẳng biết vì sao, Bạt Cơ khí chất bỗng nhiên biến đổi. Phảng phất do một cái vì chủng tộc đại nghĩa hy sinh chính mình công chúa đã biến thành tiểu nữ sinh. Hà Hằng thậm chí có thể cảm giác được trong lòng nàng vô cùng sốt sắng tâm tình. Bất quá hắn không có để ý. Bởi vì hắn xưa nay chưa từng lưu ý qua cái này yêu tộc công chúa. Cuối cùng lại nhìn nàng một cái. Hà Hằng xoay người rời đi. Để lại một câu nói. Tự lo lấy đi. Oa sát. Quá khóc. So cái gì bá đạo tổng giám đốc. Xấu bụng vương gia không biết xoái bao nhiêu lần. Ma giới chí tôn. Đây chính là ta hiện tại trượng phu. Kích động trong lòng khó có thể nói nên lời. Phượng Tạ Hiếu kỳ nhìn quét chu vi cao to trang nghiêm cung điện. Thỉnh thoảng kiểm tra nó bộ thân thể này nguyên chủ ký ức. Yêu tộc trưởng công chúa. Từ nhỏ bị phụ huynh thương yêu cực kỳ. Nhưng không ngờ lục giới thế cuộc biến lai. Huynh trưởng bị Như Lai Phật Tổ độ hóa xuất ra. Vì bảo vệ yêu tộc. Chỉ là lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Hy sinh chính mình. Gả cùng ma tôn. Đổi được yêu tộc sinh cơ. Này. Quả nhiên là nhân vật chính khuôn A. Phượng Tạ hưng phấn nói. Nàng đến từ thế kỷ 21 địa cầu. Từ nhỏ đến lớn đều phi thường yêu thích xem ngôn tình tiểu thuyết. Thường thường ảo tưởng chính mình ngày nào xuyên qua. có thể cùng những kia vai nữ chính một dạng gặp phải một đống lớn mỹ nam, để bọn họ hết thảy yêu chính mình. Hiện tại nhưng là giấc mơ thành thật, xuất thân bất phàm, hình dạng tuyệt thế, lại gặp phải nhấp nhô. Này vừa nhìn chính là vai nữ chính mà. Hơn nữa tự vừa mới cái kia ma tôn tình huống đến xem, hắn hẳn là địa vị cao thượng, thực lực mạnh mẽ, mà hiện tại phi thường không thích nàng. Cái này cũng là ngôn tình tiểu thuyết vừa bắt đầu xáo lộ a. Bá đạo phi thường, thực lực thông thiên triệt địa, không ai bì nổi ma giới chí tôn cùng thông gia mà đến ủy khúc cầu toàn yêu tộc công chúa. Tự vừa bắt đầu lẫn nhau lạnh lùng, đến lúc sau hiểu nhau yêu nhau, lẫn nhau chân thành, tiến hành một hồi oanh oanh liệt liệt ái tình. Ân, nội dung vở kịch hẳn là như vậy phát triển. Dựa vào nhiều năm tiểu thuyết kinh nghiệm, Phượng Tạ trong lòng khẳng định nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Càng muốn ta càng kích động. Phượng Tạ chỉ cảm thấy đáy lòng nai con ầm ầm trực vọt. Giấc mơ thành thật, nàng hưng phấn không gì sánh được. Không được, ta phải tỉnh táo, bình tĩnh. Hiện tại nội dung vở kịch hẳn là chỉ là bắt đầu. Ta hiện tại vẫn là kém cỏi nhất tình huống. Chỉ có trước tiên lấy được ma tôn sự chú ý, chậm rãi tù binh tâm của hắn, mới có thể có cái khác cử động. Phượng Tạ phân tích nói. Nàng cũng biết mình tình cảnh, thân là ma tôn nữ nhân, đặc biệt là nàng cái này chính trị thông gia mà đến. Nếu là không có ma tôn cho phép, căn bản không thể rời đi vương cung nửa bước. Sở dĩ chỉ có cùng ma tôn quen thuộc, có cảm tình, mới có cơ hội đi ra ngoài, phao khắp cả lục giới Mỹ Nam. Đúng rồi, đây là một nhược nhục cường thực thế giới. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể có bảo đảm. Nguyên thân sở dĩ muốn ủy thân cùng ma tôn, cũng là bởi vì yêu tộc quá yếu. Ta nếu là nghĩ ở lục giới tiêu dao tung hoành, thực lực cũng là ắt không thể thiếu. Cũng may nguyên thân làm yêu tộc vương tộc, có thần nông huyết thống, thực lực vốn là không yếu. Chỉ là so sánh ma tôn loại này lục giới cường giả đứng đầu nhất mới có vẻ dường như run rế. Nhưng so với đa số yêu ma nhưng là đỉnh tiêm trình độ. Biết được điểm này, Phượng Tạ thỏa mãn gật gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái bát quái hình hộp. Mỉm cười nói, hơn nữa ta còn có nó. Bát quái hình hộp vuông có một cái chính tám một bên hình. Không biết là cái gì kim loại chế tạo hộp vuông mặt ngoài. Che kín tinh mịn dạng dây leo màu đen đường nét. Hộp vuông trung ương một cái có thể chuyển động hoàng kim mâm tròn trên khảm nạm 9 viên bóng bàn to nhỏ phỉ thúy ngọc châu. 9 viên ngọc châu trung tâm là một cái hình tròn rãnh. Rãnh bề sâu chừng có 3 chỉ, chu vi có tinh mịn hàm răng hình dáng khảm xỉ. Tựa hồ là dùng để cố định món đồ gì dùng bình thường. Cửu tinh luân a, người có thể giúp ta xuyên việt tới. Nhất định là khó mà tin nổi thần vật. Như vậy nghĩ đến ngươi cũng tất nhiên có sức mạnh to lớn đi. Vậy thì phiền phức ngươi, người tốt làm đến cùng. Cho ta nhanh chóng trở nên mạnh mẽ phương pháp. Bằng không ta một cô gái ra ra, ở trong cái thế giới nguy hiểm này rất khó sinh tồn. Nâng bát quái hình dạng hộp, Phượng nắm nhắc đi nhắc lại. Bỗng nhiên, cái kia cửu tinh luân dâng lên một luồng huyền dị lực lượng, nhằm phía ngực của nàng, lập tức cùng thân thể của nàng nước sữa hòa nhau, tiêu tan không gặp. Xảy ra chuyện gì? Phượng Tạ đối với tình huống này rất là không rõ, nhíu lại lông mày. Bất quá chỉ chốc lát sau, nàng bỗng nhiên cao hứng nói, cửu tinh luân quả nhiên lợi hại a, nó đã hòa vào thân thể của ta, từ đó về sau, ta không riêng có thể tốc độ tu luyện tăng mạnh hơn 10 lần. Hơn nữa mị lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Ngay ở nàng cao hứng thời điểm, cũng không biết chỗ tối có một đôi mắt đang ở chặt chẽ nhìn kỹ nàng nhất cử nhất động. Cửu tinh luân, phụ thần để lại chí bảo, bổn cung lấy nó đến tìm kiếm đối phó phục hy biện pháp. Vì sao nó sẽ đem một cái tương lai phàm nhân mang tới đây? Con mắt chủ nhân là một cô gái, ẩn giấu ở trong bóng tối, lại mang theo một loại quang minh hiền hòa khí tức. Dung nhan của nàng tập thiên địa linh khí, diễn dịch tạo hóa huyền diệu, phảng phất là đạo chi biến thành. Dù cho giờ khắc này trói chặt lông mày, gò má mang theo không rõ cùng nôn nóng, cũng là phong hoa tuyệt đại. Nhìn chăm chú bị xuyên việt giả Phượng Tạ phụ thể bạt cơ hồi lâu, nàng không thể không mới rời khỏi ma giới. Ở đây có một cái có thể cùng Phục Hy đối kháng tồn tại. Nếu là lâu dài ngưng lại, e sợ sẽ bị nó phát hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.